Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 61, biển máu, mênh mông hỗn độn, rộng lớn vô biên, một vệt ánh sáng cấp tốc xuyên qua ở trong hỗn độn. Tôn Ngộ Không đã ở chỗ này rộng lớn hỗn độn bay 10 ngày. Món đồ gì đều không có nhìn thấy. Ta nói hiền đệ nha. Trấn Nguyên Đại Tiên ngáp một cái. Người con trỏ kia có hay không dùng nhỉ? Bay lâu như vậy, liền chỉ chim đều không có nhìn thấy. Nên không xa rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, con trỏ ở trong tay hắn dẫn dắt phương hướng. Tia sáng càng ngày càng thịnh liệt. Tôn Ngộ Không có loại cảm giác. Hắn khoảng cách Phạm Không Thiên Đình không xa rồi. Hỗn độn thực sự quá to lớn rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài một tiếng. Nói rằng, sau đó muốn ở trong hỗn độn này ngang qua, nhất định phải có đại chân đồ vật. Hắn liếc mắt nhìn thiên cẩu. Thiên cẩu này thả cũng là thả. Hiền đệ ngươi khẳng định mệt mỏi. Không bằng để nó kéo chúng ta đoạn đường. Nó quá chậm. Tôn Ngộ Không từ chối. Thiên cẩu nhất thời không biết nên vui mừng hay là nên thất lạc. Vào lúc này, ngồi ở Tôn Ngộ Không một bên khác trên bả vai nữ đạo sĩ đột nhiên mở miệng. Phạm Không Thiên Đình dục có một loại máu vàng thiên mã. Có thể ngày đi 1 triệu dặm. Thiên đình tiên thần đa dụng nó ngang qua hỗn độn. Ồ, Trấn Nguyên Đại Tiên vừa nghe. Nhất thời thấy hứng thú. Hướng về nữ đạo sĩ truy hỏi lên. Liền như vậy, Tôn Ngộ Không lại bay 2 ngày. Rốt cục nhìn thấy Nam Minh Thiên Tôn nói biển máu bão táp. Đó là một mảnh nhìn không gặp phần cuối màu máu sương mù dày. Giống như mênh mông đại dương, bao phủ hỗn độn, cổ xưa mà tang thương, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, trong biển máu một mảnh tối tăm, thường thường né qua sóng thần lực, tượng tia chớp màu vàng óng xẹt qua biển máu. Nơi này không đơn giản. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn biển máu. Biển máu bên ngoài, không ngừng có đá tảng bị hút vào đi, như là trong biển lục bình, sóc này phá nát. Trấn Nguyên Đại Tiên từ trong lòng móc ra một khối tiên thạch. Đây là cái gì? Tôn Ngộ Không nhìn sang. Ngươi từ nơi nào đem ra? Ở tiên thành tìm. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, tảng đá này cứng rắn không gì sánh được. Tầm thường tiên khí căn bản thương tổn không được. Vừa vặn đem ra dò đường. Hắn dùng cái pháp, một đạo tiên phong bao vây tiên thạch vọt vào bão táp. Lập tức nổ tung từng đạo điện hoa. Ở Trấn Nguyên Đại Tiên ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Tiên thạch ở biển máu bốc lên một chuỗi đốm lửa. Leng keng vang vọng, không lâu liền nát tan rồi. Biển máu này quá nguy hiểm rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, ta tiên thể chưa lành, khả năng chống không nổi. Biển máu là Phạm Không Thiên Đế suốt đời tinh huyết biến thành. Đừng nói ngươi, chúng ta sư phụ cũng chống không nổi. Nữ đạo sĩ nói rằng, nam đạo sĩ gật đầu, chỉ có Tôn Thiên Đế có thể vào. Trấn Nguyên Đại Tiên rất là giật mình, như vậy mênh mông biển máu, dĩ nhiên chỉ là một người tinh huyết biến thành. Nếu là cái kia Phạm Không Thiên Đế còn sống sót, hiện tại nên mạnh bao nhiêu a? Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ta có biện pháp. Tôn Ngộ Không nói rằng, các ngươi trốn vào trong tay ta. Hắn triển khai pháp tướng. Giang hai tay, thiên cầu cái thứ nhất chạy vào trong, tiếp là 2 cái đạo sĩ. Trấn Nguyên Đại Tiên liếc mắt nhìn biển máu bão táp, nhất đi vào sau rồi. Tôn Ngộ Không chú ý nắm chặt nắm đấm, ở khủng bố sóng thần lực biến thành chớp giật xẹt qua trong nháy mắt. Vọt vào biển máu, thần lực chớp giật nổ vang, vô cùng nguyền rủa thiêu đốt, trong sương mù dày đặc có đáng sợ ánh đao huyết ảnh. Có thể chém xuống bất luận cái gì xông vào sinh linh. Tôn Ngộ Không tỏa ra thần hoàn. Chu vi mang theo thần hà. Như một chùm sáng đi ngang qua biển máu. Hắn hào quang phân tán. Hết thảy nguyền rủa nghiệp lực một khi đụng chạm đến thần hoàn. Đều hóa thành hơi nước biến mất. Này vừa bay. Lại là một ngày đi qua. Kia Phạm Không Thiên Đế cực kỳ mạnh mẽ. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm kính phục. Biển máu này bên trong linh khí vô cùng vô tận. Cân nhắc đến nó quy mô. Tôn Ngộ Không nhìn mà than thở. Đang trên đường tới. hắn liền hướng hai cái đạo sĩ xác nhận quá. Mảnh này biển máu bao phủ toàn bộ Phạm Không Thiên Đình. Bên trong có 300 thế giới. Lấy sức lực của một người, bảo vệ rộng lớn như vậy thế giới. Kia Phạm Không Thiên Đế sâu không lường được. Tôn Ngộ Không kéo dài về phía trước. Biển máu nguyền rủa nghiệp lực thương tổn không được hắn. Nhưng thường thường có thần lực chớp giật kích ở trên người hắn. Sẽ đánh ra từng chuỗi đốm lửa. Tôn Ngộ Không rất ít gặp phải có thể xúc phạm tới đồ vật của hắn. Những thần lực này chớp giật bên trong bao hàm đại lượng thiên đế linh khí. Bắn trúng Tôn Ngộ Không. Để tiên thể của hắn bị rèn luyện. Đáng tiếc hắn quá mạnh. Rèn luyện tốc độ cũng không lớn. Ngược lại là trong lồng ngực của hắn quả trứng kia. Tiếp thu rất nhiều chớp giật gột rửa sau. Như là một vòng mặt trời nhỏ vậy phát ra thần quang. Hiện ra một luồng dồi dào sinh cơ. Trứng bên trong đến cùng có cái gì? Tôn Ngộ Không có chút ngạc nhiên. Quả trứng này tỏa ra dồi dào sinh cơ. Vượt qua hắn biết đến bất luận cái gì sinh mệnh. Không chỉ như vậy, trứng dáng vẻ cũng phát sinh ra biến hóa. Vỏ trứng hiện lên lóa mắt hoa văn. Phức tạp khó hiểu. Không biết có thể hay không nhân cơ hội đem nó ấp. Tôn Ngộ Không giảm bớt tốc độ. Hy vọng để trứng hấp thụ nhiều một ít chớp giật. Nhưng mà này kiêng ăn ra hỏa hút một ngày. Liền một lần nữa chờ tối. Không hấp thu nữa rồi. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ. Đành phải tùy tùng con trỏ ánh sáng. Lại bay một ngày. Lao ra biển máu. Biển máu nơi sâu xa. Lại là một mảnh hỗn độn. Vô biên vô hạn. Cùng ngoại giới một dạng. Tôn Ngộ Không giang hai tay. Để bốn cái than đen bay ra. Hiền đệ, người quá phận quá đáng rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên đẩy dựng thẳng lên tóc. Ngay lập tức nổi giận. Tại sao không đem chớp giật ngăn trở? Ta tận lực rồi. Tôn Ngộ Không cười nói. Thần lực chớp giật kích ở trên người hắn. Truyền tới lòng bàn tay. Hắn cũng chỉ có thể ngăn cản một phần sức mạnh. Mọi người cũng không có bị tổn thương quá lớn. Chỉ là thân thể có chút đen. Tóc dựng lên. Tôn Ngộ Không để bọn họ hơi làm nghỉ ngơi. Dùng cái phép thuật, liền đều khôi phục rồi. Khôi phục sau, Trấn Nguyên Đại Tiên quay đầu lại nhìn về phía biển máu. Hiền đệ, biển máu này vừa là tinh huyết biến thành. Vậy còn có thể biến trở về Phạm Không Thiên Đế sao? Hắn hỏi, e sợ không được. Tôn Ngộ Không có chút tiếc nuối lắc đầu. Hắn không có ở trong biển máu cảm nhận được vị kia Thiên Đế ý chí. Nếu như hắn còn sống sót, Tôn Ngộ Không nên có thể cảm giác được. Phạm Không Thiên Đế thần hồn câu diệt, không thể phục sinh rồi. Hai cái đạo sĩ cũng nói, Thiên Đình chúng tiên cũng là như vậy. Bọn họ nói cho Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên. Tôn giả mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng được. Hắn trưởng khống vô thượng tiên pháp, có thể trực tiếp mất đi thần hồn. Bất luận cái gì sinh linh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng Phạm Không Thiên Đế có đại đạo chi thuật, nếu là được nó, liền có thể hấp thu biển máu sức mạnh. Nữ đạo sĩ nói rằng, Trấn Nguyên Đại Tiên lấy làm kinh hãi, biển máu này sức mạnh còn có thể hấp thu. Đương nhiên có thể, nữ đạo sĩ gật đầu, Thiên Đế lấy tinh huyết vì nói, có thể đem sức mạnh truyền cho hậu nhân. Trấn Nguyên Đại Tiên hơi kinh ngạc, kia Phạm Không Thiên Đế quá mạnh mẽ. Chết rồi không chỉ có thể bảo vệ thế giới, còn có thể nuôi dưỡng hậu nhân. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn Tôn Ngộ Không. Người nhất định phải tìm tới kia đại đạo chi thuật. Lại nhìn đi, Tôn Ngộ Không cũng không phải. Rất lưu ý, hắn quen thuộc chính mình tu hành sức mạnh. Đối với biển máu không có quá to lớn cảm giác. Chúng ta đi, Tôn Ngộ Không mang tới mọi người. Bước lên mới lữ trình. Phía trước. Là một cái đã hủy diệt thế giới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.